Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 120, Thanh Vân môn nội đấu. Lập nghiệp cùng phấn đấu cuộc sống lộ trình bên trên. Giang Triệt đột nhiên liền thành phú nhị đại. Hơn nữa thoạt nhìn sẽ càng ngày càng giàu. Lẽ ra đã nói xong là trong một năm cố gắng mua nhà. Không nghĩ hắn này cũng còn không có xuất phát. Thổ hào cha mẹ liền cho mua một tòa nội thành biệt thự làm quà tốt nghiệp. Cả người đột nhiên một cái rất muốn như vậy chạy ở nhà nuôi phiêu. Sau đó qua mấy năm mua chiếc xe đi đại học cổng hướng trên mui xe thả đồ uống. Tiếp qua mấy năm chạy trên mạng khoe của. Nhàm chán liền bản sao văn học mạng gọi sự bá đạo của ta tổng giám đốc cha. Yêu quỵt canh liền quỵt canh. Ai khen thưởng liền đỗi ai. Phế vật cuộc sống tốt đẹp như thế. Mà hết thảy này bắt đầu. Gần như chỉ ở tại Giang cha Giang mụ đột nhiên ngày nào đó có cơ sở cùng bảo hộ. Có thể tạm thời không lo sợ. Thế là lấy dũng khí rời đi thôn trang đi vào thành thị. Bắt đầu dựa vào chính mình cần cù chăm chỉ cùng thực tế. Cố gắng cải biến sinh hoạt cùng vận mệnh. Tại Giang cha Giang mụ trên người hai đời khác nhau. Kỳ thật chính là cái này thời đại một cái ảnh thu nhỏ. Thập kỷ 90 ban đầu. Rất nhiều người chạy ra. Rất nhiều người thành công. Cải biến chính mình thậm chí về sau mấy đời vận mệnh con người. Mà nhiều người hơn phụ mẫu. Kém có lẽ kỳ thật cũng chỉ là một chút cơ sở cùng đi ra một bước này. Này liền mua a. Nhà ta. Các ngươi làm sao nhanh như vậy liền kiếm lời nhiều tiền như vậy a? Xác thực kinh ngạc, vui vẻ, sau đó khoa trương một chút suy diễn. Giang Triệt ra tay trước cứ thế. Đi sau hỏi, đem kinh hỉ cùng khó có thể tin biểu hiện 10 phần. Ha ha, muốn liền là này hiệu quả. Giang cha Giang mụ đối với nhi tử phản ứng như vậy hiển nhiên có chút hài lòng. Tràn đầy cảm giác thành tựu, làm cha làm mẹ. Thay hài tử sáng tạo cuộc sống tốt đẹp tự hào cùng thỏa mãn. Gần như muốn theo nụ cười của bọn hắn bên trong dao động ra tới. Cha ngươi sớm 2 tháng liền bắt đầu đi tìm công trường. Đem bọn hắn cơm hộp đều bao hết. Giang mụ đưa tay khoa tay. 7 cái đại công đây. Nàng đây là tại làm nam nhân của mình tự hào. Ngẫm lại lúc ấy rời nhà. Hắn nằm ở trên giường lăn lộn khó ngủ. Thấp thỏm lo lắng. Lại cậy mạnh không nguyện ý lôi kéo con trai cùng một chỗ làm ăn tràng cảnh. Bây giờ xác thực hẳn là tự hào. Cha ngươi lợi hại a. Giang mụ đắc ý nói. Ta cố ý không cho nói cho ngươi. Liền là chuẩn bị ngươi trước khi đi. Dọa ngươi nhảy một cái. Ai bảo ngươi lúc trước làm chúng ta sợ nhảy một cái. Lợi hại, lợi hại. Giang Triệt trong lòng tự nhủ vẫn thật không nghĩ tới. Cho lão ba một cái bắt đầu. Hắn tiếp xuống đã vậy còn quá có thể xong. Lại hồi tưởng một chút. Khó trách lão ba hồi trước liền hỏi lão mụ trong tiệm muốn hay không lắp điều hòa không khí. Nói đến nhẹ nhàng như vậy. Tình cảm túi tiền đủ trống. Cũng khó trách lão mụ gần nhất nói lên ta nhà có tiền như thế. Một lần sau một lần tràn đầy tự tin. Một bên, ăn mặc cạn hoa văn áo sơ mi trắng. Cài lấy anh hùng bài bút máy. Áo ngực bên trong cất cái ký sổ sách nhỏ. Giang cha hai tay chống nạnh. Rụt rè cười. Từ khi ăn Tết bị con trai xáo lộ. Bị 4 vạn khối tiền nện ngất bắt đầu. Mất đi dài đến mấy tháng lâu Giang gia trụ cột vị trí. Rốt cục bị hắn tự tay đoạt lại. Thoải mái a. Đưa tay vỗ vỗ con trai đầu. Giang cha bảo trì bình tĩnh nói. Lần này bởi vì chủ thuê nhà bán được gấp. Sợ bỏ qua, kỳ thật vẫn là động tiến vào ngươi cái kia 4 vạn khối. Nhưng mà cha chẳng mấy chốc sẽ cho ngươi bù trở về. Chờ sang năm trở về, ngươi cưới cô vợ trẻ. Mẹ ngươi lại đem sổ tiết kiệm giao cho nàng đảm bảo. Trong lời nói cất giấu một cái ý tứ. Lẽ ra tiền là tồn lấy cho ngươi kết hôn dùng. Hiện tại kết hôn tiền cha bao hết. Tiền giữ lại chính các ngươi vợ chồng trẻ tiêu xài. Không thật xấu ba mẹ hào hứng. Giang Triệt cười gật đầu. Hỏi, phòng này chúng ta bỏ ra bao nhiêu tiền a? Giang mụ hạ giọng nói. Hơn 8 vạn, liền đây là chủ thuê nhà vội vã bán. Muốn không còn phải cao. Mặt khác những cái kia chứng nhận a cái gì, cũng đều là chính hắn nắm quan hệ hỗ trợ xử lý. Bằng không thì phiền phức vô cùng. Hôm nay chờ chủ thuê nhà một điểm cuối cùng đồ vật chuyển xong, chúng ta liền đổi khóa. Giang cha tiếp tục che giấu đắc ý. Thế nhưng trong ngôn ngữ vẫn là lơ đãng lộ ra ít như vậy. Giang gia là người có quy củ. Đối phương còn có cái gì tại? Liền không? Một nhà ba người đứng tại chậm sườn đất bên trên. Chỉ điểm lấy khiến cho Giang Triệt tùy tiện tuyển một gian chính mình ưa thích phòng. Chuẩn bị qua trận sửa chữa xuống. Giang Triệt tuyển lầu 2 một bên có khả năng trông thấy rừng cùng dòng suối nhỏ một gian. Giang mụ nói gian kia nàng xem qua. Có chút ít, làm phòng cưới không được. Chính mình giúp đỡ tuyển một gian khác. Không sai biệt lắm thời điểm. Một cỗ xe con bốn bánh tại cửa phòng trước dừng lại. Công nhân đi lên khuân đồ. Khoảng 40 tuổi họ Dư chủ thuê nhà đi tới. Cho Giang cha đưa khói. Lại cho Giang Triệt đưa. Giang Triệt kiên quyết nói. Tạ ơn, ta sẽ không. Chủ thuê nhà gật đầu thuốc lá ngậm chính mình trong miệng. Đốt, cười nói. Thế nào, phòng ở hài lòng a? Rất tốt, đều đã mua. Tự nhiên không cần cố ý trêu chọc. Ai, nếu không phải cần dùng gấp tiền, ta cũng không bỏ được bán a. Chủ thuê nhà thở dài. Trong ánh mắt không bỏ nhìn ra được không phải diễn. Không cần thiết, cũng diễn không ra. Ngươi là muốn xuất ngoại. Giang Triệt thử thăm dò hỏi một câu. Chủ thuê nhà lắc đầu. Vừa mới thất lạc ánh mắt một cái trở nên thỏa thuê mãn nguyện. Mang theo xúc động cùng một tia nhỏ thần thần bí bí nói. Bằng hữu bắc cầu, tìm tới cái đầu tư hạng mục, ngàn năm một thuở, không bỏ được bỏ qua. Bán phòng đầu tư, cực đến rất lớn, Giang Triệt nhìn ra được vị này còn lại chủ thuê nhà cũng hẳn là người làm ăn. Bản thân không đến mức quá thiếu tiền, cho nên, là cái gì hạng mục có thể khiến người ta đem phòng đều bán tăng giá cả. Hắn bên này ngượng ngùng hỏi, thế nhưng chủ thuê nhà chính mình do dự một chút. Chủ động hướng về phía Giang cha nói. Ta theo Giang huynh đệ ngươi thật đúng đường. Lộ cái ẩn ý. Nước biến dầu. Vậy mà muốn xây căn cứ. Tương lai thế giới hạng mục lớn nhất. Nhưng mà cái này cầu ta không có cách nào giúp ngươi đáp. Ngươi có khả năng chính mình hiểu rõ dưới. Thử tìm xem phương pháp. Hắn một bộ dìu dắt trợ giúp trịnh trọng biểu lộ. Giang cha căn bản nghe không hiểu. Thế nhưng Giang Triệt rất hiểu. Cái này liền không có người so với hắn đã hiểu. Trong trí nhớ kiếp trước lừa dối mức cao tới mấy trăm triệu. Đối tượng theo muôn vàn người đến mấy trăm đơn vị. Tập thể nước biến dầu hạng mục. Hiện tại là hắn, sư huynh, tại làm. Tạm thời nhịn không được. Giang Triệt mở miệng nói. Này không đúng sao? Nước sao có thể biến dầu? Ta trường cấp 3 trên sách học học. Này hai đồ vật phần tử cấu thành có khác biệt rất lớn a. Nó một cái là, chấm ngoặc kép, nói còn chưa dứt lời. Giang mụ ở sau lưng kéo con trai một lần. Giang Triệt tập trung nhìn vào. Mặt của đối phương màu đã rất khó xem. Tựa hồ bởi vì trong lòng còn có hảo ý lại bị chửi bới. Muốn nổi giận dáng vẻ. Như thế liền không có cách nào khuyên. Giang Triệt ngậm miệng không nói. Còn lại chủ thuê nhà rời một điểm cuối cùng đồ vật rời đi. Giang cha gọi tới người hỗ trợ thay đổi khóa. Nhà này phòng ở từ đó liền là Giang gia sản nghiệp. Chỉ bất quá bởi vì không thu thập. Tạm thời còn không có cách nào vào ở đi. Lúc ăn cơm tối, Giang Triệt cẩn thận thăm dò dưới. Nói, cha, người cảm thấy cái kia chủ thuê nhà nói nước biến dầu đầu tư cái gì? Dựa vào không đáng tin cậy. Ta không hiểu. Giang cha nói, không hiểu đồ vật. Ta không động vào, lại nói ngươi không phải nói nó không đúng mà. Vậy liền không đúng, khuyên không được người khác. Chính chúng ta không để ý liền tốt. Cũng không phải, ta Triệt Nhi thông minh như vậy. Ta thư Triệt Nhi, Giang mụ một bên cho lão công con trai gắp thức ăn. Một bên nói, như thế, Giang Triệt an tâm. Ban đêm lấy cớ đi ra ngoài tìm Trịnh Hãn Phong. Hỏi thăm cửu chuyển kim thân công tình huống hiện tại. Lão Trịnh có chút ngoài ý muốn nhà kinh hỉ. Nói, làm sao người cũng đột nhiên quan tâm tới cái này tới. Giang Triệt nói, đây không phải chịu ngươi tác động nha. Người lão khuyên ta đi theo ngươi luyện. Ngươi cuối cùng nghĩ thông suốt. Ta liền nói a, ngươi đi dạy học một năm này. Vừa vặn tránh đi trần thế hỗn loạn. Chuyên tâm tu luyện. Một năm rời núi. Giúp đỡ mây xanh. Tại sao phải giúp đỡ? Ai? Chấm ngoặc kép. Lão Trịnh hoảng cái đầu thở dài. Một bộ lo lắng dáng vẻ. Khiến cho Giang Triệt chờ lấy. Trở về lấy ra một chồng báo nhỏ cùng tạp chí. Đau lòng nói. Nội đấu đây. Chính ngươi xem đi. Hàn Lập đại sư thân truyền đệ tử Triệu Vũ Lượng trực chỉ cái gọi là sư bá. Làm giả hắn liền thần kiếm ngự lôi chân quyết khẩu quyết cũng không biết. Vương Hoành đại sư xưng Triệu Vũ Lượng ngộ nhập lạc lối hắn đứng ra. Chính là vì thay Thanh Vân môn chính danh. Thịnh Hải cửu chuyển kim thân công đoàn thể phân liệt Hàn Lập đại sư y nguyên không thấy tăm hơi. Là sợ sư huynh, còn là căn bản khinh thường một ngoảnh đầu. Triệu Vũ Lượng ước chiến Vương Hoành tại mây xanh đỉnh hai vị khí công đại sư quyết đấu hấp dẫn. Vạn chúng chờ mong, thế nhưng Vương Hoành đại sư phương diện trước mắt vẫn chưa làm ra đáp lại. Tiện tay đem báo nhỏ cùng khí công tạp chí lật hết. Giờ khóc giờ cười, hai lừa đảo, các ngươi đồ chó hoang biết Thanh Vân môn ở đâu sao? Còn quyết chiến mây xanh đỉnh, chấm ngoặc kép, Giang Triệt suy nghĩ một chút. Ôi! Thật giống như ta cũng không biết. Lão tiếp tục như vậy không được a. Bất chi bất giác có đôi khi chính mình cũng hốt hoảng đem mình làm thật. Phân liệt, kỳ thật cũng không tệ đi. Tốt nhất cứ như vậy đem cửu chuyển kim thân công cho làm khổ không có. Vậy trước tiên để bọn hắn đấu lấy. Hắn đang nghĩ ngợi, bên cạnh Trịnh Hãn Phong đột nhiên tràn đầy chờ mong mở miệng nói ra. Nói thực ra ta vẫn rất hy vọng Triệu Vũ Lượng thua. Chấm ngoặc kép, vì cái gì? Giang Triệt quay đầu kinh ngạc nói. Người không phải vẫn đứng tại Hàn Lập đại sư bên này sao? Lão Trịnh nói. Đúng a, cho nên ta mới nghĩ Triệu Vũ Lượng đại sư huynh thua a. Hắn thua, Hàn Lập đại sư khẳng định sẽ đích thân ra tay. Kia cái gì Vương Hoành? Mặc kệ thật giả đoán chừng ta cũng liền một đạo thiên lôi sự tình. Còn nước biến dầu. Đốt không chó chết ngày. Trịnh Hãn Phong càng giảng càng xúc động. Giang Triệt đến lúc này thật có bắn tỉa buồn. Đến lúc đó cũng không biết lão Trịnh có thể hay không tiếp nhận. Ngoặc kép, chờ một ngày Hàn Lập đại sư thật tự mình ra tay. Lão Trịnh ngươi đoán chừng phải khóc a. Hắn nói, điện thoại ngươi sử dụng xin mời xem đọc. Càng có ưu thế chất đọc trải nghiệm. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.